Thần Vương lệnh. Chương 265, 265, Phồn Tinh Đại Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên ném miêu đao cho Mã Hồng Đáo, giơ tay xem đồng hồ rồi đứng dậy. Được rồi, tôi còn bận đi ăn với vợ. Việc ở đây anh xử lý đi. Hai cha con nhà họ Tề đã làm giả sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế của vợ tôi để kiếm lời. Tôi không muốn sau này có chuyện như vậy xảy ra nữa. Ý tôi nói là toàn bộ thị trường. Đã rõ. Quan Tam trầm ngâm một lát. Nói, anh Thiên, anh cảm thấy ngày mai sẽ có tin tức trên các đầu báo không? Hai cha con nhà Tề đã bị các cơ quan có thẩm quyền phạt đến phá sản vì kiếm tiền bằng cách làm giả Tô Ngọc Cao. Vậy có được không? Tần Thiên gật đầu nói. Điều này khá là có tính răn đe. Tôi tin những kẻ muốn kiếm tiền bẩn sẽ có chút kiêng dè. Chỉ là nó mang lại lợi ích cho các bộ phận liên quan. Loại hình phạt này sẽ làm hài lòng người dân và người dân sẽ cảm ơn họ. Vậy thì cứ như vậy đi. Quan Tam nhếch mép cười. Sau đó nói. Anh Thiên, anh đi ăn ở đâu? Dẫn em theo với. Cút, đừng mơ có thể chuốc rượu tôi nữa. Tần Thiên mắng một câu. Kéo Tô Tô nói. Vợ, chúng ta đi thôi. Nếu còn không đi, chỗ chúng ta đặt sẽ bị người khác chiếm mất. Tiểu đệ cung tiện anh Thiên. Quan Tam cúi đầu lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy Tần Thiên kéo mỹ nhân này, dừng lại một chút nói. Còn cả chị dâu nữa. Trong xưởng, tất cả cấp dưới của anh ta đều kính cẩn hét lên. Cung tiện anh Thiên, cung tiễn chị dâu. Tần Thiên không thèm quan tâm, đi ra khỏi cổng nhà máy, nhảy lên xe, cùng Tô Tô và Cung Lệ rời đi. Nụ cười trên mặt Quan Tam dần dần biến mất. Anh ta nhìn hai cha con nhà họ Tề trước mặt, lạnh lùng nói, dám động vào tài lộ của anh Thiên. Tề Nhân, tôi rất bội phục hai cha con ông. Sắc mặt Tề Nhân tái mét, vừa rồi nghe thấy Tần Thiên và Quan Tam quyết định số phận của nhà họ Tề. Vừa trò chuyện vừa cười đùa, ông ta sợ hãi cầu xin, Tam gia tha mạng, hãy cho tôi một cơ hội để hối cải. Đều là thằng con trai này của tôi kém cỏi. Tôi sẽ tự tay giết nó. Tam gia, xin hãy tha cho nhà họ Tề. Chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ tặng cho anh vịnh Kim Long. Quan Tam nhìn Tề Nhân, cười nói, nhà họ Tề vẫn luôn muốn đuổi chúng tôi ra khỏi thành phố Trịnh để có thể độc chiếm. Nếu không phải phía trên ràng buộc, tôi đã giết các người từ lâu rồi. Nói thật với ông, ngay cả những người ở trên tôi cũng phải cư xử đúng mực khi gặp anh Thiên. Bây giờ, ông đã đắc tội với anh ấy. Tôi được lệnh tiêu diệt nhà họ Tề. Nếu phía trên biết được thì cũng sẽ khen ngợi tôi. Ông cảm thấy, tôi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Lúc này mặc dù Quan Tam vẫn tươi cười nhưng trông giống như một ác ma ăn thịt người không nhổ xương. Tề Nhân ngã xuống mặt đất, hoàn toàn không nói nên lời. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Quan Tam, có lẽ sẽ không dễ dàng phá hoại cả gia tộc bọn họ như vậy, nhưng hiện tại Quan Tam đã có được sự ủng hộ của tỉnh lỵ. Ông ta biết rằng trước mặt gã khổng lồ nhà họ An, tài sản nhỏ bé của nhà họ Tề chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Không ngờ một sự cố nhỏ về hàng giả do xử lý không đúng cách lại dẫn đến tán gia bại sản. Ông ta thật sự muốn chết rồi. Bát Bảo Lâu tầng trên cùng, phòng VIP nhất, ngon quá, con cá này ngon thật, mùi vị tươi ngon, Tô Tô ăn rất vui vẻ. Tần Thiên yêu chiều nói, phục vụ, thêm một phần nữa, Tô Tô ngượng ngùng cười nói, mọi người cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn em như vậy. Dù thế nào, Cung Lệ cũng không thể nuốt nổi, chuyện xảy ra sáng nay đối với cô ấy giống như một giấc mơ. Do dự một lát, cuối cùng cô ấy không nhịn được hỏi. Tần Tiên Sinh, nhà Tề thật sự sẽ phá sản sao? Có đúng như Quan Tam gia đã nói? Các phương tiện truyền thông lớn đưa tin rằng họ đã bị các cơ quan liên quan phạt tiền và phá sản vì làm giả sản phẩm của chúng ta sao? Tần Thiên cười nói, sao vậy? Cô cảm thấy thương bọn họ sao? Không hề, Cung Lệ tức giận nói. Những doanh nghiệp xấu như thế này, kiếm tiền vô lương tâm, bất chấp tính mạng người tiêu dùng thì nên cho phá sản. Với tin tức này, Tôi tin rằng trong tương lai sẽ không còn ai dám làm giả sản phẩm của chúng ta nữa. Đồng thời, cũng có thể răn đe những doanh nghiệp thiếu đạo đức khác trên thị trường. Ngoài ra, từ một phương diện nào đó, đây cũng là một sự quảng bá rất lớn đối với chúng ta. Đợi mấy ngày nữa, quảng cáo đại diện của Liễu Như Ngọc sẽ được phát sóng tại nhà hát Hoàng Kim. Trời ơi, chúng ta thực sự sắp phát tài rồi. Toto vừa ăn vừa ấp úng, không thể ngủ quên trên chiến thắng. Cung Lệ, bước tiếp theo là cuộc chiến khó khăn của cậu. Kiểm soát chất lượng, nhất định phải kiểm soát chặt chẽ. Cái này mình biết, Cung Lệ gật đầu nói. Yên tâm đi, mình sẽ lập quân lệnh với cậu. Nếu có vấn đề về chất lượng, cậu hãy bảo chồng cô chặt đầu mình. Phì, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Toto quở mắng. Cung Lệ cười nói, nhưng tôi vẫn rất tò mò. Cô ấy nhìn Tần Thiên, đôi mắt lóe lên, nói, tại sao anh lại lợi hại như vậy? Khiến tôi rất sốc. Lúc này, nhìn Tần Thiên có vẻ điển trai vô hại. Cô ấy khó có thể liên kết với ác thần có thể áp đảo bầy sói. Hổ nguy hiểm đó, Toto thay Tần Thiên trả lời. Không có gì lạ cả. Anh ấy đã làm bác sĩ ở giang hồ bao nhiêu năm? Những bản lĩnh khác không có, chỉ học được mấy thứ thấp kém như vậy thôi. Cung Lệ lè lưỡi, nếu những thứ này còn là kém cỏi thì trên đời sẽ không có điều gì tốt cả. Anh Tần, tôi kính anh một ly, cảm ơn anh đã giúp tôi. Cô ấy cầm ly rượu vang đỏ đứng dậy. Đây là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng, bởi vì cô ấy biết sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau này Trịnh Cát sẽ không bao giờ dám quấy rối mình nữa. Cô ấy cũng có thể thực sự có một cuộc sống mới. Trước đây cô ấy cảm thấy cuộc sống thật đen tối, cuộc đời như đã sắp kết thúc rồi. Bây giờ cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình đang bắt đầu khởi động trở lại sau khi trải qua một vòng xoáy tối tăm. Tương lai là phồn tinh đại hải. Tần Thiên gật đầu, cùng Cung Lệ uống một ly, nói, cảm ơn đã mời. Em ăn xong rồi, Toto lau miệng nói. Mọi người còn ăn không? Nếu ăn xong rồi, chúng ta nhanh chóng trở về Long Giang đi. Em không thể đợi được nữa rồi. Tần Thiên và Cung Lệ cũng ăn xong rồi. Lần lượt đứng dậy và họ rời đi. Cung Lệ đi phía trước. Khi cô ấy đến quầy lễ tân thanh toán thì được biết Tam gia đã gọi điện và thanh toán rồi. Tần Thiên không khỏi bật cười. Thấy Cung Lệ có chút xấu hổ, nói, để cậu ta thanh toán đi. Mặc dù cậu ấy đã thanh toán hóa đơn nhưng vẫn là cô đã mời chúng tôi. Vậy lần sau tôi sẽ mời tiếp. Cung Lệ cười nói, khi xoay người chuẩn bị rời đi. Tần Thiên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vạm vỡ đang từ ghế sofa trong đại sảnh của khu nghỉ ngơi đứng lên. Đó là Mã Hồng Đào. Ngồi trên ghế sofa cạnh anh ta là một cô gái trông giống một con nai. Có vẻ rất sợ gặp người. Cúi đầu thu mình lại. Vô ý run rẩy, cô ấy ôm một vật dài được bọc trong lớp vải đen. Đó có lẽ là miêu đao mà Mã Hồng Đào coi như mạng sống của mình. Tần Thiên nói với Toto và Cung Lệ. Hai người lên xe đợi tôi. Hai người phụ nữ gật đầu rồi rời đi. Tần Thiên đi về phía Mã Hồng Đào. Liếc nhìn cô gái bên cạnh, nói, đây là em gái tôi. Mã Hồng Đào vội vàng nói, tiểu tước, mau chào Tần tiên sinh đi. Cô gái tên là Mã Tước, nghe anh trai nói vậy, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Thiên, trong đôi mắt thuần khiết lóe lên sự hoảng loạn, mặt đỏ bừng vội vàng cúi đầu xuống. Tần Thiên cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì vậy, Cách Trương?